Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ám sánh bằng hắn, tới hôm nay mới hoàn toàn hiểu tâm cơ người đàn ông này sâu sắc bao nhiêu. Những tình cảm khiến người ta đau lòng. Em càng quan tâm lại càng không dám để anh phát hiện. Nhưng là khi em lầm tưởng anh và nữ sinh khác chơi trò mập mờ, thì càng không muốn anh có cơ hội tổn thương em. Khi đấy em chỉ còn cách hoàn toàn duy nhất là trốn tránh. Hắn rốt cuộc mở miệng. Là muốn cho anh biết Clay không quan trọng với em ư? Âm thanh thực trầm thấp dễ nghe. Anh thông minh quá. Cô vui vẻ cho hắn cái hôn làm phần thưởng, không thích nhìn hắn cau mày. Clint đối với em mà nói đã là người không quan trọng nữa, hiện tại yêu là người khác. Hắn không mở miệng hỏi, nhưng tay nắm eo cô thực chặt. Thật là vẫn im lặng giấu như vậy à? Muốn biết hiện tại em yêu người nào không? Nghi ngờ nháy nháy mắt. Hôn em đi, em nói cho anh biết. Phản ứng của hắn trực tiếp muốn nhảy dựng lên. Thật sao? Thật là không đùa được, vội vàng ôm lấy hắn. Em yêu anh, chị Dịch Dương. Hắn ngây ngẩn cả người luôn. Đời này không biết có cơ hội nhìn đến vẻ mặt như thế của hắn không. Thẩm Kiều suy tính lấy điện thoại chụp là bằng chứng. Cô cố gắng bình tĩnh. Hắn hàm hồ nói, em trêu chọc anh có đúng không? Thẩm Kiều lắc đầu, kéo tay hắn đặt lên ngực mình. Lần này không có bất kỳ vẻ cười đùa giỡn ý. Chồng, em biết không, ngày đó thấy anh và Ninh Hinh đứng chung một chỗ, nhìn anh cười như vậy, nơi này của em đau lắm, đau đến mức nước mắt chảy ra. Anh có biết bao nhiêu năm rồi em chưa khóc không? Thì ra nước mắt ngày đó là vì hắn à? Trong tròng mắt đen thoáng qua ánh sáng. Từ khi em hiểu chuyện em đã không khóc, nhưng gần đây vì anh mỗi ngày em đều khóc đấy. Chỉ cần nghĩ tới những lời nói kia em lại đau lòng. Em không thể thở nổi, buồn sắp chết. Nước mắt cứ không chịu ngừng. Em vốn là không phải người vậy, đều do anh làm hại em. Thế giới của hắn từ giờ phút này lại sáng lại. Sau hôm đó hắn phải dừng công việc để làm tê liệt mình. Là mình mệt mỏi đến hơi sức không còn, chỉ có thể nằm vật xuống phòng làm việc để ngủ. Nhưng trong mộng vẫn là dung nhan của cô, cười nháo, làm nũng, ăn vạ, có phong tình vô hạn. Dù phá mấy án lớn, khiến cảnh sát trưởng cười không khép miệng, nhưng tim hắn trống rỗng. Không có Thẩm Kiều, cuộc đời hắn còn ý nghĩa gì nữa chứ? Hắn muốn đi tìm cô, từ khi giờ đi bắt đầu có ý nghĩ đấy. Không biết bao nhiêu lần hiện lên trong đầu, nhưng nghĩ đến cô vì người đàn ông khác chất vấn hắn. Nghĩ đến cô vẫn còn yêu Kling, tim hắn như muốn nứt ra. Đủ rồi, hắn tự nói với mình đủ rồi. Những gì hắn có thể làm cũng đã làm. Một cô gái nếu như vậy không thể yêu hắn, như vậy dù hắn có cố gắng thế nào, tất cả là uổng công. Hơn nữa hiện tại Kling quay đầu lại, nếu như cô ấy còn yêu hắn ta, vậy Trình Dịch Dương hắn có phải không còn lối thoát nữa không? Ai bảo hắn không có cách nào làm cô yêu hắn? Hắn có tự tôn, có kiêu ngạo, hắn không thể chịu đựng tổn thương. Nhưng cô đi tới, xông vào phòng làm việc của hắn như nữ vương, nói cho hắn biết cô thương hắn. Dùng âm thanh ngọt ngào nói lời yêu. Hắn thật hoài nghi đây có phải là mộng không. Chị Dịch Dương, em nói em yêu anh đấy, anh tin không? Cô nói nhiều vậy mà người đàn ông vẫn cứ nhìn chằm chằm không nói một câu. Rốt cuộc là sao chứ? Ừ, anh tin tưởng. Hắn thật tin tưởng, nhìn Thẩm Kiều rất coi trọng về bề ngoài. Bất kể lúc nào cũng xinh đẹp đến mê người, lại mặc đồ ngủ xông vào phòng làm việc của hắn chỉ vì thổ lộ với hắn. Hành động như vậy sao không thể không tin. Cô cười vui vẻ, người đàn ông này coi như thức thời. Như vậy anh thì sao? Cái gì? Em biết anh yêu em, nhưng nói cho nghe một lần đi chứ. Hắn im lặng nhìn cô chằm chằm. Không cần xấu hổ đâu, nói một chút đi. Cô yêu kiểu ngọt ngào khích lệ. Nếu không em dùng một bí mật tới trao đổi được không? Cô gần đến bên tai hắn, nhẹ nhàng nói một câu. Lời này chỉ Dịch Dương vô cùng giật mình, không tự chủ nhìn phía bụng cô. Cô nặng nề gặm môi hắn. Anh dám lộ về mặt như thế đấy à? Người đàn ông này, tất cả không phải nằm trong kế hoạch của anh à? Suy nghĩ một chút, sao xe của anh lại đỗ ở đó, trong khi bên ngoài có chỗ đậu xe lại cố tình đỗ ở vị trí tận cùng bên trong. Anh có phải sớm ngờ tới em dụ dỗ anh? Hơn nữa anh biết rõ kỳ sinh lý của em, chính xác hơn đồng hồ. Ngày đó chúng ta không ngừa thai, tất nhiên em sẽ có em bé. Anh đang nghĩ tới đấy à? Lại nghĩ một chút, cô gả cho ông chồng đáng sợ đến cỡ nào, khó trách cái tên trùm thuốc phiện, trùm súng ống gì, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Cô làm sao mà sánh với hắn được? Hắn không nói lời nào, cô thực nó không sai. Sau tất cả, thực ra hắn đã nghĩ hết. Việc cá tính Thẩm Kiều cho nên tại nightclub đó hắn đã có chuẩn bị. Nghĩ lại, em Thẩm Kiều, có chỗ nào để anh tính toán gì nữa? Thôi, anh đừng nói yêu em nữa, để em suy nghĩ. Anh yêu em. Cô dừng lại hồi lâu. Anh nói cái gì em không nghe thấy. Anh yêu em. Tiếng nhỏ quá. Thẩm Kiều, anh yêu em. Hắn nâng cằm cô lên, anh chỉ yêu em thôi. Nước mắt lại dừng. Gần đây cô trở nên rất thích khóc, đều là hắn làm hại. Anh là đồ ngốc, thầm mến người ta 7 năm mà không chịu thổ lộ á? Nếu như ban đầu không phải cô chủ động hôn hắn, mở ra cánh cửa của bọn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net